Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, thật sự là yếu bạo. Mặc sư đệ, cẩn thận một chút, cái này Tử Sát Long thật lợi hại. Tuân Ngôn Phong cẩn thận cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói. Tuân sư huynh, minh bạch, cứ việc giờ phút này, Đông Phương Mặc tu vi không kém Tuân Ngôn Phong. Chiến lực càng là không cần Tuân Ngôn Phong yếu một điểm. Nhưng là, Tuân Ngôn Phong nhưng vẫn là lấy sư huynh thân phận khắp nơi chiếu cố. Dạng này Đông Phương Mặc cảm thấy vô cùng ấm áp. Cho nên, đối với sư huynh nhắc nhở, Đông Phương Mặc cũng là trở nên cẩn thận. Tử Sát Long cũng không nhiều lời nói. Đem tự thân yêu linh khí điên cuồng quán chú tới trong tay một thanh trường côn phía trên. Cái này cây côn nháy mắt trở nên thô to vô cùng. Tuân Ngôn Phong, lúc trước, ta côn pháp dừng lại ở trên một tầng kinh thiên 72 côn thời điểm. Người miễn cưỡng có thể đào thoát. Hiện tại, ta côn pháp đã lại một lần đột phá. Nhìn xem ta kinh thiên 36 côn, người có thể hay không chống đỡ. Đang khi nói chuyện Tử Sát Long yêu linh khí đầy trời bao trùm tới. Mà lại hắn côn pháp cũng huyền ảo vô cùng. Khi cái này Tử Sát Long tế ra đầu này to lớn cây gậy thời điểm, tu vi dĩ nhiên bạo đã tăng tới ngưng huyền nhị trọng. Cái này khiến Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này dĩ nhiên cũng có thể tăng lên tu vi của mình. Đây cũng quá kinh khủng chút. Hiện tại, Đông Phương Mặc bằng vào mình tan trong huyết mạch lực lượng. Bất quá là khó khăn lắm tăng lên hai trọng tu vi. Cứ việc lực lượng chờ đến ngưng huyền cảnh, nhưng lại vẫn là cùng chân chính đột phá có khác biệt. Hắn là không thể sử dụng cái kia huyền ảo huyền lực. Tuân Ngôn Phong ngay tại cực hạn thôi động hỗn độn huyền công thời điểm. Tu vi bất quá là sơ tâm đỉnh phong. Cùng trước mắt Tử Sát Long so sánh càng là không chịu nổi. Lại thêm Tử Sát Long là có tự thân truyền thừa. Hai người chỉ cảm thấy áp lực như núi. Nhưng là dù vậy, Đông Phương Mặc cũng không lui lại nửa bước. Tự thân linh khí điên cuồng tăng lên. Trong tay ngọc vô hình huyễn hóa thành hai thanh màu sắc khác nhau bảo kiếm. Tự sáng tạo cấp 7 kỹ pháp huyền không có kiếm quyết lập tức hóa thành một đoàn quang mang. Đón nhận Tử Sát Long đạo đạo côn ảnh. Trong hư không, đều đã bị chấn động đến vỡ vụn. Cái này phát ra đạo đạo dư ba. Đều để người quan chiến không thể không lui về sau khoảng cách rất xa. Những hơi kia chậm một chút, đều đã bị chấn động đến tại chỗ miệng phun máu tươi. Tuân Ngôn Phong càng là xông về phía trước. Căn bản không cho Tử Sát Long một cái cơ hội thở dốc. Trong tay bốc lên thanh mang tử kim cự phủ như ánh sáng. Uy lực vô cùng, Tử Sát Long, lại đến tăng thêm ta cái này lưu quang bay búa thử một chút. Ba đạo lăng lệ vô cùng công kích đâm vào một chỗ. Khiến cho ba người cũng không khỏi được bị loại này lực lượng khổng lồ chấn động đến ngược lại lui. Ra, khi thân thể thật vất vả dừng lại thời điểm. Đông Phương Mặc không khỏi truyền âm. Tuân sư huynh, cái này Tử Sát Long thật là lợi hại. Tuân Ngôn Phong trên mặt cũng âm trầm không ít. Hắn tầng này côn pháp, so với một lần trước không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Xem ra, gia hỏa này thật không thể giống nhau mà nói. Xem ra, ta vẫn là dùng chút thủ đoạn tốt. Đông Phương Mặc lập tức tâm niệm vừa động, đem mão thỏ Linh Châu phóng ra. Thỏ con, xem ngươi rồi. Đột ngột xuất hiện tại Đông Phương Mặc bên chân mão thỏ Linh Châu mang theo chút ngốc manh. Chủ nhân, con rồng này đã là ngưng huyền cảnh. Tu vi của ngươi chênh lệch nhiều lắm. Chỉ sợ một chút liền sẽ bị hắn nhìn thấu. Phốc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ta muốn các ngươi chính là ngay tại lúc này điểm xuất phát tác dụng. Ngươi làm sao như thế không góp sức. Mão thỏ Linh Châu lại miệng nhỏ cong lên. Cái gì chúng ta không cho ngươi? Là ngươi tu vi của mình không góp sức có được hay không? Ngươi tổng muốn thử một chút đi. Đông Phương Mặc một trận im lặng. Ta sẽ hết sức. Mão thỏ Linh Châu khuôn mặt nhỏ cũng nghiêm túc. Ngay tại Tử Sát Long lại một lần nữa thôi động mình chạm kích thời điểm. Trước mắt đột nhiên nhoáng một cái. phát hiện Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc Dĩ Nhiên đồng thời xuất hiện ở phía sau mình. Đây là có chuyện gì? Chỉ là như vậy có chút sững sờ. Tử Sát Long Cường đại thần thức liền dao động trước mắt ảo giác. Khóe môi âm trầm cười một tiếng. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc tiểu tử này, lại còn có bảo bối như vậy. Một tiếng nói nhỏ về sau, Tử Sát Long lập tức thả ra bản thân cường đại lực lượng thần thức. Đem cái này huyễn tượng cho phá vỡ nát. Không đến trong một nhịp hít thở. Nhưng là chính là như thế đoạn thời gian. Đông Phương Mặc đã bắt lấy cơ hội này. Đem trong tay mình ngọc vô hình hung hăng chạy Tử Sát Long một đôi mắt mãnh liệt đâm quá khứ. Đông Phương Mặc hạ thủ cho tới bây giờ là tàn nhẫn vô cùng. Hắn cần chính là đem đối phương một kích chí mạng. Để đối thủ không có phản kháng chỗ trống. Dạng này mới có thể làm cho mình tại cái này chật vật hoàn cảnh bên trong sinh tồn tiếp. Có thể ngọc vô hình cách Tử Sát Long con mắt càng còn cách một đoạn thời điểm. Đông Phương Mặc đã cảm nhận được Tử Sát Long điên cuồng lửa giận cùng phun trào ra yêu linh khí. Còn kèm theo cái kia kinh thiên côn pháp. Thoáng một cái, liền ngay cả Tuân Ngôn Phong đều bị chấn kinh. Muốn nói vừa rồi Tử Sát Long cái kia kinh thiên 36 côn. Mình đã chật vật chống đỡ. Hiện tại, Tử Sát Long dĩ nhiên nghịch thiên sử dụng cái này kinh thiên 18 côn. Tuân Ngôn Phong cũng bị mất mảy may biện pháp. A, chấm ngoặc kép, trong hư không, truyền đến một tiếng hét thảm. Ngũ hành các bên trong tất cả ngũ hành các đệ tử. Bây giờ đều nín thở. Bởi vì bây giờ, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong có thể hay không ngăn cản Tử Sát Long. Tuyệt đối là một cái mấu chốt. Quý Dương cùng Quý Du đều biết. Tô Kỳ Đạo tiến vào cái này ngũ hành các bên trong thần bí cấm chỉ trận pháp. Không phải nhất định sẽ thành công. Là có thất bại khả năng. Nếu như Tô Kỳ Đạo có thể thành công. Chẳng những có thể giải cứu trước mắt hai người thiếu niên. Cũng tuyệt đối bảo vệ ngũ hành các. Thế nhưng là. Khi mọi người thấy rõ là Đông Phương Mặc từ trong hư không ngã xuống thời điểm. Không khỏi tất cả mọi người hét lên, là Đông Phương Mặc, rất nhiều giòn yếu một ít nữ đệ tử, vậy mà đều che mặt khóc ồ lên. Đây là quan hệ đến sinh tử thời khắc. Tử Sát Long một cái tay quơ múa, một đạo mang theo lăng lệ vô cùng yêu linh khí chảm kích liền chạy Đông Phương Mặc xoáy quay tới. Mà Đông Phương Mặc giờ phút này, ngay cả tránh né cơ hội đều là không có. Liền ở thời khắc mấu chốt này. Tuân Ngôn Phong dương một tay lên, một cái như là ốc sên xác một dạng đồ vật đột nhiên xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Chẳng những chặn Tử Sát Long chảm kích, mà lại cũng đem Đông Phương Mặc hút vào đến trong đó. Nháy mắt, Tuân Ngôn Phong cũng xuất hiện ở cái này kỳ quái ốc sên xác bên trong. Hắn lập tức ngồi xổm người xuống tới kiểm tra Đông Phương Mặc thương thế. Mặc sư đệ, thế nào? Đông Phương Mặc mím chặt môi. Lắc đầu, Tuân sư huynh, ta không sao, đây là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc tò mò nhìn Tuân Ngôn Phong, ngắm nhìn bốn phía, đây là ta tại Hồng Hoang trên đường lớn đánh bại một con yêu thú đạt được cực phẩm linh khí, gọi là căn nhà nhỏ bé, ta đã tới kết thành huyết khế, cái này phòng ngự, tuyệt đối không có vấn đề, hiện tại, chúng ta chỉ cần ngăn trở cái này Tử Sát Long liền tốt. Tuân Ngôn Phong đối mặt lấy Tử Sát Long kinh thiên 18 côn. Cũng có chút không thể ra sức. Đành phải tại thời khắc mấu chốt tế ra cái này cực phẩm linh khí. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Nghĩ không ra. Tuân sư huynh còn có bảo bối như vậy. Dĩ nhiên không sợ chút nào phía ngoài nguy hiểm. Loại này hào khí. Để Tuân Ngôn Phong thập phần hưng phấn. Nhưng là bây giờ không phải là nhiều lúc nói chuyện. Hai người khoanh chân ngồi xuống, đem mình trong đan điền linh khí quán trú đến cái này cực phẩm linh khí bên trong. Lập tức, cái này căn nhà nhỏ bé xác ngoài đã quang mang nhìn quanh. Trong hư không bay múa, hai người thật giống như lái một chiếc chiến xa đồng dạng. Khi thì lăng không phi hành, khi thì mạnh mẽ đâm tới, mà phòng ngự dĩ nhiên là cực kỳ cường hãn. Khi Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc hai người ngồi an ổn một chút, mới phát hiện, vừa rồi Đông Phương Mặc một chiêu kia, cũng không phải cái gì tác dụng đều không có. Cái này tử sát long vai trái cùng lỗ tai phải. Dĩ nhiên tất cả đều bị thương. Chắc là vừa rồi cái kia huyễn tượng vẫn là ảnh hưởng tới hắn. Hắn bất quá là né tránh ánh mắt của mình. Những này dâu ria địa phương. Dĩ nhiên không có né tránh. Đông Phương Mặc lập tức hưng phấn lên. Nhìn thoáng qua đã về tới tay mình trên cổ tay mão thỏ Linh Châu mỉm cười. Tuân sư huynh, ta hạt châu thực lực không thể khinh thường đi. Tuân Ngôn Phong cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi thủ đoạn xác thực kỳ lạ. Hiện tại, chúng ta liền cùng cái này rồng chơi đùa đi. Bọn hắn quyết định chủ ý. Vô luận như thế nào, cũng phải đem cái này tử sát long chặn lại. Khi tử sát long nhìn thấy vật này, quả là nhanh điên cuồng hơn. Một đôi nắm đấm nắm chặt, kẽo kẹt vang lên. Đừng nghĩ đến đám các ngươi giấu đi. Ta liền không có cách nào. Đối với lực lượng có dị thường lòng tin tử sát long, giờ phút này đã điên cuồng. Oanh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, nháy mắt, tử sát long đã liên tục quơ nắm đấm, mang theo vô tận yêu linh khí. Uy áp đã như là lăn lộn mây đen nghiền ép đi qua. Nhìn xem cái này khí thế cường hãn, ngũ hành các bên trong, rất nhiều đệ tử đều dọa đến nằm trên đất. Dạng này uy áp, liền xem như nhìn như vậy nhìn, liền khiến tâm linh người ta chỗ sâu sẽ sinh sinh sợ hãi. Sinh ra run rẩy, thật khó có thể tưởng tượng, nếu như vậy uy áp đặt ở trên người mình, hậu quả này sẽ là cái dạng gì? Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong cũng vô cùng khẩn trương. Lòng bàn tay phun trào linh khí cũng nháy mắt tăng lên không ít. Cạch, khi to lớn gợn sóng qua đi, tử sát long càng thêm tức giận. Nghĩ không ra, mình toàn lực một đấm xuống dưới. Trước mắt cái này cùng một gian căn phòng một dạng ốc sên vỏ bọc. Dĩ nhiên một điểm biến hóa đều không có. Càng làm hắn tức giận chính là, bên trong dĩ nhiên truyền ra Đông Phương Mặc kêu gào. Tử sát long, ngươi cái này ngưng huyền cảnh tu vi là trộm được a? Chỉ có ngần ấy khí lực, ngay cả một cái ốc sên xác đều không đánh tan được. Mà lại ta Đông Phương Mặc tại trước mắt bao người đả thương ngươi. Bây giờ ta ở ngay chỗ này, ngươi là một chút biện pháp cũng không có a? Đông Phương Mặc, ngươi thật là muốn chết. Tử sát long tức giận đến oa oa bạo kêu lên. Một quyền liên tiếp một quyền oanh kích tới. Tiếc rằng đây là cực phẩm linh khí. Lại thêm hai người thôi động. Tự nhiên không phải tốt như vậy phá hư. Nhìn thấy cái này tử sát long không có kết cấu gì mãnh kích. Tuân Ngôn Phong cũng mở miệng. Tiểu long, ngươi nói ngươi cái này mấy chục năm đều làm cái gì? Chẳng lẽ chưa ăn cơm ra ngay cả khi ngủ sao? Đông Phương Mặc càng là tức chết người không đền mạng. Ta nhìn, liền ngươi tài nghệ này, liền xem như lại tu luyện trăm ngàn năm, cũng không gì hơn cái này. Thật sự là yếu bạo, dám còn dùng rồng cái tên này. Thật không biết đầu của ngươi bên trong đều là cái gì. Người nơi này, có mua ngươi cái này chướng sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.